không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, phần này yêu. Ta hy vọng là một vạn năm. Khái khái, cái kia Tú Nhi, hôm nay để cho ngươi đến đây. Nhưng thật ra là có một việc tình muốn nói với ngươi. Đông Hoàng trở về thủ nhìn về phía sau lưng, tới trước Dương Quang Tú, mang trên mặt vẻ khẩn trương màu sắc đạo, không khẩn trương không được a. Đây chính là hắn lần đầu tiên cáo bạch, lão đầu, không được, Đông Hoàng điện hạ, ngài có chuyện gì tình, xin cứ việc phân phó. Dương Quang Tú nghe vậy, hướng Đông Hoàng hơi hơi cúi người chào nói. Đông Hoàng nghe vậy, tựa hồ Dương Quang Tú biết hắn thực sự là thân phận về sau. Hai người quan hệ đều nhạt hóa không thiếu. Trước đây còn có thể lão đầu một dạng gọi hắn. Nhưng hôm nay đâu? Mở miệng một tiếng Đông Hoàng bệ hạ. Không biết có nhiều tôn kính. Điều này làm cho Đông Hoàng rất là không khỏe. Tú Nhi, người chính là cùng quá khứ một dạng gọi là đủ. Không được, Đông Hoàng bệ hạ. Ngài chính là cửu thiên chi thượng thiên đình chi chủ. Tuy là ngài là Tú Nhi sư phó, nhưng là cũng có thể dành cho nguyên vẹn tôn trọng. Bằng không, nói thế nếu như truyền đi, chẳng phải là làm cho người xem thường Tú Nhi. Nói Tú Nhi không có giáo dưỡng. Tú Nhi, ngươi, xem ra Dương Quang Tú cùng Đông Hoàng quan hệ thật nhạt hóa không thiếu. Thiên không bên trên. Lâm Bác nghe vậy về sau, nhìn về phía một đám thiên đình trọng thần hỏi, các người sẽ nói Tú Nhi cô nương không có giáo dưỡng sao? Mọi người nghe vậy, lập tức lắc đầu phủ nhận, nói đùa, nếu như không có ngoài ý muốn, Dương Quang Tú chính là thiên đình chi chủ phu nhân, bọn họ đám này thân là thiên đình chi chủ Đông Hoàng thần tử. Ai sẽ tìm đường chết đi xa lánh Dương Quang Tú? Ngại mạng sống trường vẫn là không muốn ở thiên đình đợi tiếp. Toán, cũng được, Tú Nhi ngươi thích gọi ta cái gì đã bảo cái gì đi. Ta không có vấn đề. Như vậy, Đông Hoàng bệ hạ, ngài hô hoán Tú Nhi đến đây là. Dương Quang Tú xem một bàn ánh nến bữa cơm, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Cảnh tượng này, rất đặc thù, tựa hồ là tình lữ trong lúc đó. Không được. Là giữa phu thê mới có tràng cảnh. Lúc này đây dĩ nhiên cũng làm xuất hiện ở trước mặt nàng. Tú Nhi, kỳ thực ta có một việc tình muốn nói với ngươi thật lâu. Chỉ bất quá, bởi vì ta không có dũng khí duyên cớ vì thế, một mạch khất nợ cho tới bây giờ. Dương Quang Tú nghe vậy, tâm cực nhanh ra tốc, đang không ngừng nhảy. Tốt kích thích, thật kích động. Thật tò mò, Đông Hoàng bệ hạ đến tột cùng muốn nói với ta cái gì? Cảnh tượng này, không khí này, còn có cái này cảnh sắc. Chẳng lẽ nói, Đông Hoàng bệ hạ đối với ta có cảm giác? Không đúng, Đông Hoàng bệ hạ hôm nay mới nói qua. Chỉ là muốn đem suốt đời tuyệt học truyện thụ cho ta. Dương Quang Tú, người không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Đông Hoàng bệ hạ chỉ là nhìn chúng thiên phú của ngươi, cho nên mới phải muốn đem suốt đời tuyệt học truyền thụ cho ngươi. Ngươi cũng không cần tự mình đa tình. Dương Quang Tú nội tâm không ngừng ám chỉ chính mình không muốn tự mình đa tình. Chỉ bất quá, trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là thân thể cũng là không phải. Đến, hắn muốn nói, trời à, ta tâm, vì sao nhảy nhanh như vậy? Chứng kiến Đông Hoàng đang đến gần Dương Quang Tú. Dương Quang Tú nội tâm không ngừng mà biến hóa. Cuối cùng, Dương Quang Tú bị Đông Hoàng bước đến đỉnh tọa ỉ lên. Sơ ý một chút, ngồi tại chỗ ghế lên. Nhìn không ngừng đến gần Đông Hoàng. Dương Quang Tú khuôn mặt sắc trong nháy mắt ửng đỏ. Hắn, đây là muốn làm cái gì? Thiên không bên trên, Lâm Bắc. Cùng thiên đình các trọng thần thấy thế, dồn dập kích động, tiểu tử này, rốt cục khai khiếu, phong tỏa ngăn cản giai nhân lối đi. Nhưng sau tới gần nàng, ở bên tai của nàng nói nhỏ, cái này chiêu, tiểu tử này học còn có thể. Lâm Bắc, các hạ, những thứ này đều là ngài giáo dục Đông Hoàng bệ hạ sao? Đó là đương nhiên, tiểu tử ngốc này tìm trên ta, kêu khóc cầu ta giáo hắn làm sao ngâm nước nữ. Hết cách rồi, thân là bằng hữu của hắn, ta cuối cùng không thể nhẫn nhịn tâm nhìn hắn như thế thương cảm. Đều mấy triệu năm, vẫn là một con độc thân cầu, mạo xử nam là chứ. Các trọng thần nghe vậy, được kêu là một cái cảm kích. Tại chỗ chư vị trọng thần, nhỏ tuổi nhất đều so với Đông Hoàng còn muốn lớn. Bất quá, bọn họ đều là có thê tử người. Đồng thời, còn đản hạ không ít hậu duệ. Nguyên nhân đây, đối với mấy triệu tuổi, vẫn còn độc thân cầu Đông Hoàng biểu thị thương tiếc. Bây giờ, có Lâm Bắc tới tương trợ, Đông Hoàng bệ hạ rốt cục chạy trốn tới lão bà. Hơn nữa, xem cái tình huống này, tựa hồ xác suất thành công rất cao. Cái này lúc, thiên đình các trọng thần đã đang suy nghĩ, đến tột cùng phải như thế nào đặt mua hôn lễ. Tú Nhi, từ ở đoàn người bên trong nhìn nhiều ngươi liếc mắt, ta phát hiện, ta đã thật sâu yêu trên ngươi. Dương Tu chỉ ngửi nói, chính xác người tiến nhập cò súng trạng thái. Đông Hoàng bệ hạ đây là đang làm cái gì? Hướng ta biểu bạch sao? Điều này sao có thể? Đây là mộng, cái này nhất định là mộng. Tú Nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cảnh tượng này là không tồn tại. Chỉ bất quá, tốt chân thực a. Dương Quang Tú thấy thế, nhỏ nhẹ kích thích một cái cánh tay của mình. Đau, nói rõ đây là thật. Đông Hoàng bệ hạ là thật đang cùng ta biểu bạch. Trời à, bất quá, Đông Hoàng bệ hạ nói, tốt phiến tình, thật là cảm động a. Như, thượng thiên có thể cho ta một cái cơ hội, ta nguyện ý đối với cô gái kia nói ba chữ, ta yêu ngươi. Như, muốn phải ở phần kia yêu trước mặt thêm trên ba chữ, ta hy vọng là, một vạn năm, lời này vừa nói ra, thiên không bên trên, Lâm Bắc cùng với thiên đình trọng thần đầu tiên là sững sờ một hồi. Theo sau che mặt mình, vì sao? Bởi vì không mặt mũi xem. Bọn họ thân là thái ất kim tiên trên cảnh giới, thọ mệnh gì gì đó, sớm đã không phải là sự tình. Cũng tỉ như đại la kim tiên, ngự thiên địch đồng thọ, thiên địa thọ mệnh dài bao nhiêu, bọn họ không biết, bất quá, tối thiểu còn không có đại la kim tiên sẽ già mà chết. Tối đa chính là ngoài ý muốn chết, hoặc thì bị báo thù, cũng hoặc tắc thì là thiên nhân ngũ suy mà chết. Có thể nói, bài trừ những yếu tố này, thời gian là vô hạn, mà ngươi bây giờ lại nói, phần này yêu, chỉ có một vạn năm kỳ hạn. Một vạn năm, nhắm một cái quan kỳ hạn liền đã đủ. Nói cách khác, bế quan về sau, ta không yêu ngươi, chính là ý này. Nhưng mà, Đông Hoàng tựa hồ còn chưa ý thức được tự mình nói sai. Như trước hàm tình mạch mạch nhìn Dương Quang Tú. Dương Quang Tú nghe vậy, lặng lẽ siết chặt quả đấm của mình. Nhưng sau nhìn về phía Đông Hoàng cười nói. Đông Hoàng bệ hạ nói giỡn. Tú Nhi không đáng Đông Hoàng bệ hạ yêu. Đông Hoàng bệ hạ vẫn là tìm khác người khác đi. Nói xong, Dương Quang Tú trực tiếp uốn người đi liền, lưu lại một khuôn mặt mộng bức Đông Hoàng. Hiển nhiên, mới vừa rõ ràng dựa theo kịch bản đi hướng. Không sai nha, mới vừa Dương Quang Tú cũng bị cảm động vẻ mặt đỏ bừng. Mắt thấy tự muốn thành công, chính mình lại thêm trên Lâm Bắc phía trước giáo dục lời của mình về sau. Vì sao liền thất bại đâu? Không minh bạch. Đông Hoàng thập phần không được giải khai. Tù, hắn biết, lúc này đây cũng vàng. Lần thứ hai, ở nơi này lúc, một tay khoát lên Đông Hoàng bả vai lên. Đông Hoàng nhìn lại, là, Lâm Bắc theo thiên không bên trên xuống. Tay vỗ vào Đông Hoàng bả vai lên, thở dài một câu nói. Đông Hoàng nha, ngươi, ai, Lâm Bắc các hạ. Ta nhưng là dựa theo ngươi nói, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra, ngài không phải nói khẳng định có thể ngâm nước trên Tú Nhi sao? Nhưng là, vì sao, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.